vẫn luôn thích em, chương 273, thật điên rồ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor web literature Việt Nam có cái gì mà khó thực hiện chứ? Từ Hướng Thần ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Thỏ Trắng, hai người bọn họ đã hiểu nhau đến mức độ nào rồi, chúng ta không dễ dàng đoán ra được. Thỏ Trắng nghĩ nghĩ rồi hướng về phía cậu ấy nói. Bố của em với mẹ chị cùng là đồng nghiệp của nhau, chị dám khẳng định là bởi vì bình thường luôn làm việc gần nhau, thường xuyên gặp nhau mới có thể làm quen, và dần dần hiểu rõ người kia hơn, sau cùng là tiến tới thích đối phương, vậy làm sao em biết được họ hiểu nhau đến đâu rồi, sao biết được họ hiểu nhau chưa đủ chứ? Việc này, Từ Hướng Thần chăm chú nhíu mày, lắng nghe kỹ lời Thỏ Trắng vừa nói, rồi gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta cứ trực tiếp bỏ qua bước này đi. Không phải chứ, Thỏ Trắng hơi buồn cười, im lặng quan sát cậu ta, đại ca à, cái kế hoạch này của cậu có thật sự đáng tin cậu không vậy, mới bắt đầu đã tùy tiện bỏ bước thế này rồi ư. Chúng ta sẽ trực tiếp phá hủy hình tượng của hai người bọn họ trong lòng đối phương. Từ Hướng Thần nói rồi vẫy vẫy tay đứng dậy, ghé sát vào tai Thỏ Trắng thì thầm. Thỏ Trắng chần chừ suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, tuy nhiên, kế hoạch của bọn họ chỉ vừa mới được thống nhất ngày thực hiện là vào cuối tuần này, thì bỗng có một sự kiện đột xuất chen ngang vào, buổi tối hôm đó, bố của Trịnh Thành Tử đột nhiên cao hứng, nói với Thỏ Trắng. Thỏ Trắng, cuối tuần này chú sẽ dẫn con đi Đại học Nam Kinh để gặp ca ca nước cam, con có đồng ý không? Đi gặp ca ca nước cam ư? Thỏ Trắng nghe xong lời này, lập tức nhảy cẫng lên vui sướng, liên tục gật đầu nói. Con đi chứ, con rất muốn đi, ha ha ha, bố của Trịnh Thành Tử mặt hào hứng nhìn thái độ vui mừng của Thỏ Trắng rồi nói tiếp. Chúng ta phải đi xem nó sống như thế nào, chắc nó sẽ hiểu rõ được tầm quan trọng của bố mẹ, thường ngày ở nhà ca ca nước cam của con luôn được cưng chiều như một vị hoàng đế, bây giờ thì phải chịu khổ một thời gian dài, không biết nó như thế nào rồi. Thỏ Trắng nghe ông Chu đứng nói liên tiếp cảm thấy khó hiểu liền hỏi. Bố đang nói gì vậy ạ, con một câu cũng không hiểu. Ha ha ha, ông Chu hướng về phía Thỏ Trắng cười bí hiểm, giọng vui vẻ nói. Con biết không, lúc chiều tên tiểu tử thúi kia gọi điện thoại cho ta, nói cái gì đó về khóa huấn luyện quân sự khá là mệt mỏi, mỗi ngày đều phải tự mình giặt quần áo, mùng mền, thời gian qua mới hiểu được hóa ra tất cả những công việc mệt nhọc này trước giờ đều do một tay mẹ làm, thằng nhóc đó cảm thấy mẹ đã chịu nhiều khổ cực, sau đó còn nói rằng rất nhớ chúng ta, nhưng trường học lại quy định không cho về nhà, cho nên nó rất mong chúng ta có thể đến trường và thăm nó một chút. Ông Chu khoa tay múa chân, gương mặt hết sức vui mừng, nhìn Thỏ Trắng nói. Con nhìn xem tên tiểu tử thúi này, bình thường ở nhà thì lạnh lùng và tỏ vẻ mạnh mẽ như một chú sói trắng, ra ngoài lên đại học rốt cục cũng trở nên yếu mềm, ha ha ha. Mà, Thỏ Trắng chần chừ một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi ông Chu. Ca ca nước cam có nói rằng anh ấy muốn gặp con không? Hả, chuyện này, ông Chu hơi bất ngờ với câu hỏi của Thỏ Trắng, đưa tay gãi gãi sau gáy của mình rồi nói. Chuyện đó thì ta không nghe Thành Tử nhắc đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc nói chuyện điện thoại nó liên tục nói rằng nhất định phải dẫn theo con đi cùng, nói là trường học của nó có thứ gì đó rất ngon, và khẳng định chắc chắn con sẽ thích. Dạ, Thỏ Trắng nghe những lời này có chút thất vọng. 2. Ca ca nước cam bắt đầu học đại học đã được 2 tuần lễ, có nghĩa là đã 2 tuần trôi qua cô và anh ấy không được gặp nhau, vậy mà lúc gọi điện về nhà anh ấy chỉ nói là muốn gặp bố và mẹ, tại sao lại không nói rằng muốn gặp mình chứ? Hay là bởi vì, anh ấy căn bản không muốn gặp cô, không nhớ cô chút nào, cách chương.